Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Băng Tiên Túy Tửu Cư. Tần Mặc đệ tam chân đạp ra, năm đại nghịch mệnh cảnh cường giả chống đỡ không nổi, nhao nhao miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, trong đó hai người tức thì bị đạp toái xương ngực. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cái này năm đại cường giả kinh hãi không hiểu. Vốn tưởng rằng lần này tập sát không sơ hở tí nào. Không thể tưởng được thiếu niên này đúng là đáng sợ như thế. Dùng địa cảnh tu vi, có thể độc chiến năm đại nghịch mệnh cảnh cường giả. Cũng dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Muốn đi, các ngươi cho rằng hiện tại còn đi được không? Tần Mặc lại một cước đặt chân, đầy trời trận văn bắt đầu khởi động, hóa thành một cái bàn chân khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, đem năm người trấn tại hạ phương. Bàn chân khổng lồ qua lại nghiền động, phía dưới truyền ra một hồi cốt cách tiếng vỡ vụn, tha mạng, một cái yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Tần Mặc thần sắc rất lạnh, lòng bàn chân dùng sức. Kỳ lân đạp thụy lực lượng bộc phát, đem năm đại cường giả chấn thành phấn vụn, đồng thời cũng làm vỡ nát bốn phía tràng vực. Âm âm, cả tòa trúc lâu không chịu nổi phụ tài, hóa thành khắp thiên trúc mảnh nát bấy. Tần Mặc theo năm cái cường giả bầm thây ở bên trong, tìm ra vài món tín vật, có Bắc Hàn Môn, cũng có Thanh Hy Tông, còn có mấy cái tam phẩm thế lực. Bắc Hàn Môn, Thanh Hy Tông, Tần Mặc vuốt vuốt vài món tín vật, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Cái lúc này, xa xa truyền đến kinh phong gào thét. Đan Dương Hào, Mông Hạc Ba nghe hỏi tới. Hai người chứng kiến nát bấy trúc lâu, cùng với đoạn chỉ hài cốt, đều rất khiếp sợ. Ai vậy, dám ở Xích Dương trong cốc, đánh lén ta Xích Dương môn khách quý. Mông Hạc Ba tức giận không thôi, râu tóc nộ trương, chân diễm lên đỉnh đầu bốc lên. Đan Dương Hào cũng là sắc mặt lạnh như băng, hắn cảm nhận được những này kẻ đánh lén thực lực. Đúng là năm đại nghịch mệnh cường giả, đến đánh lén một cái địa cảnh võ giả. Đan huynh, Mông huynh, ta không phải lông tóc ít bị tổn thương sao? Chuyện này, cứ giao cho ta đến xử lý. Các ngươi cũng không cần quản. Tần Mặc mỉm cười nói. Đơn, Mông hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cái này mới tỉnh ngộ lại. Một cái địa cảnh võ giả. Tại năm đại nghịch mệnh cường giả tập sát ở bên trong. Không chỉ có lông tóc ít bị tổn thương. Còn phản giết địch thủ. Bất kể là bằng vào bản thân thực lực. Hay là mặt khác thủ đoạn. Đều là chuyện kinh thế hãi tục tình. Bởi vậy có thể thấy được, vị này vương huynh đệ đích thủ đoạn, lai lịch, đều là tương đương kinh người. Bất quá, Mông Hạc Ba vẫn không thể tiêu tan, tỏ vẻ Xích Dương môn tuyệt đối sẽ truy cứu đến cùng. Có thể vô thanh vô tức tiến vào Xích Dương cốc ở chỗ sâu trong trọng địa. Nói rõ trong cốc phòng ngự có lỗ thủng, nhất định phải tra rõ. Thánh Thành Trung Bộ có một chỗ băng hồ, Thánh Thành nổi danh nhất quán rượu Băng Tiên Túy Tửu Cư tọa lạc tại đây. Cái này phiến băng hồ rất rộng rãi, chiếm diện tích vạn trượng. Trời đông giá rét lâm đến, một đóa đóa băng liên nở rộ, thấm người thanh hương giật tán, hóa thành từng sợi xương trắng, bao phủ cái này phiến băng hồ. Sương mù lượn lờ ở bên trong. Có thể thấy được từng sợi băng quang lập lòe. Đó là băng hạt sen hào quang. Băng hồ băng hạt sen. Dùng chi làm thuốc. Chính là trấn định tâm thần. Phòng ngự tâm ma sinh sôi linh dược. Tám tòa băng kiều dựng lên. Nối thẳng băng trong hồ. Chỗ đó tự là Băng Tiên Túy Tửu Cư chỗ. Đông đông đông. Từng chiếc quý báu xe ngựa chạy như bay. Hướng phía cái này tòa mấy ngàn năm lịch sử quán rượu mà đi. Thật sự là xa hoa a hát. Do băng chạm ngọc thế mà thành đường đi cửa hàng. Đông đông ca, ngươi nhìn chút ít thần câu, da lông tuyết trắng, như là băng chạm ngọc thành đồng dạng, một chiếc xe ngựa ở bên trong, đông đông đông, hắc côn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem băng ven hồ một đầu băng phố, đều là sợ hãi thán phục không thôi, sợ hãi thán phục tại đây mỹ lệ tình cảnh, con đường này một mảnh tuyết trắng, trên mặt đất lát lấy tuyết trắng tuyết thép thạch, bốn phía cửa hàng đều do băng chạm ngọc thế mà thành. Gió lạnh thổi qua, bên đường một gốc cây khỏa tuyết cây chập chờn, làm cho người phảng phất đưa thân vào tuyết quốc. Trên đường phố, thỉnh thoảng có tuyết trắng thần câu trì qua, đó là Bắc Hàn Thánh Thành chỉ mỗi hắn có tuyết câu. Có thể tại rét căm căm khu vực chạy vội, chính là cực kỳ hiếm thấy thần câu. Cái này đầu tuyết trên đường, có thánh thành rất nhiều đặc sản bán. Vương huynh đệ, đến lúc đó các người có thể đi mua sắm một ít. Mông Hạc Ba giới thiệu cái này đầu tuyết phố, cùng với băng tiên túy tửu cư qua lại. Phiến khu vực này, vẫn là thánh thành địa phương náo nhiệt nhất. Theo đến sớm muộn, đám biển người như thủy triều đều là hối hả. Trong đó có rất nhiều người từ ngoài đến. Đến nơi đây mua sắm các loại thứ đồ vật. Ngày xưa, cái này tòa đại thành còn là thần thành thời điểm, chính là cả Bắc vực trung tâm. Về sau, thần thành xuống dốc, thay đổi là thánh thành. Tại đây vẫn là Bắc vực trọng thành một trong. Tuyết trên đường, các loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái đều có. Đến nỗi tại đại lục mặt khác địa vực người, đều không xa vạn dặm đến đây. Mua sắm một ít khan hiếm đồ vật, khoảng cách thánh thành kinh thế đấu giá hội, chỉ có chưa đủ một tháng thời gian, khiến cái này đầu tuyết phố dị thường náo nhiệt, thiên cảnh cường giả đều trà trộn đám người, cùng một ít tiên thiên võ giả đấu giá mua đồ. Cũng là cổ quái, Tần Mặc ánh mắt nhạy cảm, chứng kiến mấy vị thiên cảnh cường giả kết bạn, cách ăn mặc như là người bình thường. Cùng một ít tiên thiên cảnh cường giả giúp nhau đấu giá. Mua sắm một ít tài liệu. Tình cảnh như vậy, tại Trấn Thiên Quốc là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thiên cảnh cường giả tại Trấn Thiên Quốc địa vị. Thật sự quá cao, chính là một cái vương triều tầng cao nhất chiến lực. Thế nhưng mà ở chỗ này bất đồng. Thiên cảnh cường giả tuy cường đại, nhưng là... lại không có cao cao tại thượng tư thế, bởi vì tại thánh thành không thiếu võ đạo vương giả, nói không chừng tại trên đường cái còn có thể gặp được võ đạo thánh giả. Tại đây dạng một tòa đại thành, chỉ có tuyệt thế vương giả phía trên mới có thể đạt được tất cả mọi người kính sợ. Tần Mặc nghĩ đến hơn nửa năm trước tại Tây Linh chiến thành chuyện đã xảy ra. Những cái kia nhị phẩm tông môn tuyệt thế các cường giả, đối với nghệ xuất nghệ võ cuồng có chỗ tôn trọng, những người còn lại đều lo lắng trong mắt, chính là vì nghệ võ cuồng tu vi, chính là tuyệt thế vương giả, kiềm giữ bổn mạng vương khí, cho dù tại nhị phẩm trong thế lực, cũng có tư cách đã bị lễ ngộ. Tối nay yến hội, không giống bình thường, Dương Hào lão đệ, đến lúc đó chúng ta có thể thống khoái chiến một hồi. Mông Hạc Ba nhếch miệng cười, trong mắt nhảy lên chiến ý. Đánh với ngươi một trận tự miễn đi, ta chỉ chọn cảm thấy hứng thú đối thủ. Còn có, ta có lẽ so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, ngươi là ai lão đệ? Đan Dương Hào nhíu mày, đối với Mông Hạc Ba cái này vũ si, hắn đã là không chịu nổi hắn nhiễu. Đông đông đông, thần câu kéo đón xe mái hiên, lướt qua băng kiều, tiếng chân như sấm, lại khó có thể tại băng thép thạch kiều trên mặt lưu lại một tia dấu vết. Chung quanh, còn có từng chiếc xa giá chạy như bay mà qua, hướng phía trung ương băng chạm ngọc thế quán rượu mà đi. Băng trong hồ, một tòa kiến trúc đứng vững, như là một đầu băng phượng phủ phục tại đâu đó. Tại đây tức là băng tiên túy tửu cư, băng ngọc bậc thang ẩn ẩn sáng lên, mỗi đạp một bước thì có vầng sáng lưu chuyển, phảng phất đặt chân một mảnh tiên lâu, nhạc khúc lượn lờ, tại trong lầu các quanh quẩn, hát hay múa giỏi, ti trúc như thơ, mùi rượu thấm người, làm cho người lưu luyến quên về. Tần Mặc bọn người ngồi ở lầu hai một cái phòng cao thượng, nhìn xem say rượu trung tâm người qua lại con đường, đều là tất cả thế lực lớn tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên tư tuyệt đỉnh, hoặc là thân phận tôn quý. Trong đó, thỉnh thoảng có thế hệ trước cường giả đến đây, trực tiếp lên lầu 3, Băng Tiên Túy Tửu cư lầu 3, trẻ tuổi khó có thể đi lên, phần lớn đều tại lầu 1 ngồi xuống. Đó là Thánh Thành chuyển vũ môn trẻ tuổi đệ nhất cường giả Trần Nhiên Nhiên. Đó là Bắc Vực Kim Huyền Tông đệ tử hạch tâm đệ nhất Nhân Đinh Vũ Kha. Chấm ngoặc kép, Mông Hạc ba thân là Thánh Thành chi nhân, tất nhiên là một tận tình địa chủ hữu nghị, là Tần Mặc, Đan Dương Hào giới thiệu đến đây Bắc Vực các lộ thiên tài. Tần Mặc ánh mắt khẽ động, hắn thấy được Kỳ Vũ cùng Bắc Hàn Môn cái vị kia võ thánh lão giả cùng một chỗ đi vào quán rượu. Cái gì? Đánh lén đã thất bại? Làm sao có thể? Rất có thể là bị Xích Dương Môn phát hiện, năm đại nghịch mệnh cường giả một cái cũng không có trở về. Hừ, Xích Dương Môn Mông Viêm, thằng này nếu là che chở cái kia đi như băng vận tiểu tử, thật đúng là không dễ làm. Không cần lo lắng, lão phu nhận được tin tức, tối nay thịnh hội, tiểu tử kia hội theo Mông Hạc ba cùng một chỗ đến đây. Đến lúc đó, Kỳ Vũ, võ thành lão giả bọn người dùng truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng lại giấu giếm, chẳng qua hiện nay Tần Mặc nghe thấy như xem ẩn ẩn bắt đến một ít lời ngữ. Tần Mặc bưng chén rượu, uống vào lạnh lùng băng rượu, rượu vào bụng ở bên trong, lập tức hóa thành nhiệt lưu lan tràn đến toàn thân, trong nội tâm một tia sát ý cũng rực dâng lên đến. Thanh Hy Tông Kỳ Vũ, Bắc Hàn Môn, Tần Mặc trong nội tâm lạnh như băng nói thầm. Cái lúc này, phòng cao thượng truyền ra bên ngoài đến tiếng đập cửa, Lạc Thiên Kỳ tùy theo đi ra, cả cái gian phòng lập tức sáng ngời, trở nên sáng lạn bắt đầu. Cùng mấy ngày trước đây thanh nhã trang phục bất đồng, vì tối nay thịnh hội, Lạc Thiên Kỳ đổi lại trang phục lộng lẫy, bạch bó trường bào phiêu giật, bên hông buộc lên một đầu quấn kim lưu quang đai lưng. Từng sợi kim quang nhộn nhạo, nổi bật lên nàng cả người như lung một đoàn quang hoa chung. Mông lung thanh nhã, giống như thần tiên họa sĩ, nàng nhàn nhạt cười yếu ớt, gắn bó óng ánh, tóc đen như nước trút xuống, một đôi mắt đẹp ném tới, làm cho người không khỏi sinh ra kinh diễm cảm giác. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, Mông Hạc ba, đông đông đông cùng Hắc Côn đều là nuốt nuốt nước miếng, không bị bản thân khống chế, ba song tròng mắt đăm đăm, thiếu chút nữa muốn lồi ra hốc mắt. Như vậy trang phục lộng lẫy Lạc Thiên Kỳ, thực là quá mức mỹ lệ. Khuynh quốc khuynh thành, đã là hoàn toàn có đủ hại nước hại dân kẻ gây tai họa một cấp mỹ mạo phong tình. Lạc tiểu thư, thật sự là kính đã lâu, kính đã lâu. Mông Hạc ba soát được đứng lên, vuốt vuốt tóc, tự nhận rất tiêu sái đứng thẳng. Tại hạ Xích Dương Môn Mông Hạc ba, năm bất quá 30, chưa hôn phối, xin hỏi Lạc tiểu thư, tại hạ nhưng phù hợp bạn lữ của ngươi điều kiện? Nghe vậy, đông đông đông, Hắc Côn mặt giận dữ, cái này đỏ thẫm mặt lão huynh thật không biết xấu hổ, nào có gặp mặt cứ như vậy hỏi. Còn nữa, cái gọi là kim đồng ngọc nữ, có thể xứng đôi Lạc Thiên Kỳ, tự nên phong độ nhẹ nhàng kim đồng thiếu niên. Mông Hạc ba thấy thế nào đều là một cái mãng phu, căn bản không xứng với đến cùng một chỗ. Mông Hạc ba thì là mắt lé, dùng ánh mắt đùa cợt cái này hai cái tiểu gia hỏa. Cái gì tuấn nam mỹ nữ, kim đồng ngọc nữ, cái kia đều là thế nhân tưởng tượng, gặp được ý trung nhân, nên nói thẳng mở miệng, mới sẽ không bỏ qua sinh mệnh mỹ lệ. Lạc Thiên Kỳ đôi mắt dễ thương lập lòe,